Kịch bản cuộc đời, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 năm sau tiểu thư đã về ạ, người làm thấy cô về lễ phép nói. Bọn trẻ đâu, đang chơi với lão gia ngoài vườn hoa ạ, cô ca trả lời đi thẳng tới vườn hoa. 3 năm trôi qua cô đã ca còn là Phương Chi yếu đuối nhút nhát của ngày xưa nữa. Ngày nay cô mạnh mẽ quyết đoán, là một người phụ nữ thành đạt, là bà mẹ đơn thân của 2 đứa con. Mẹ, hai đứa trẻ, một trai, một gái chạy lại ôm chầm lấy cô. Cô mỉm cười dang rộng vòng tay ôm lấy 2 con. Hôm nay sao về sớm vậy? Hôm nay cháu đi gặp đối tác xong về sớm. Ông trông bọn trẻ có mệt ca ạ? Ca, có chúng ta vui hơn đấy. Vâng ạ, Chi này. Dạ, cháu có nghĩ đến chuyện. Ông à, cháu ca muốn. Cháu thấy như thế này là ổn rồi. Với cháu có kem và dâu tây như này là hạnh phúc rồi. Cháu ca cầu gì hơn? Cháu ca muốn cho chúng nó một người ba à, cháu sẽ cố gắng vừa làm mẹ vừa làm ba tụi nhỏ. Nhà chúng ta có hôn ước, hơn nữa cháu sinh trước Hiền Anh mấy tháng vậy nên cháu phải là người đính hôn. Cứ để chị ý đính hôn đi ạ, nhưng nếu để bên kia biết việc này ta e là. Ông ca nói, mọi người ca nói thì sẽ ca ai biết đâu ạ, ông yên tâm. Được rồi, cô tạm biệt ông dắt kem và dâu tây về phòng. 3 năm qua cô cũng đã tha thứ cho người ông của cô. Người mà cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ cô tha thứ. 3 năm qua ông luôn bên cạnh giúp đỡ, động viên tinh thần cô những lúc cô bế tắc nhất. Đặc biệt khi biết mình mang thai cô đã có ý định từ bỏ thai nhi. Đã có ý định kết thúc cuộc sống này, thế nhưng chính người ông ấy lại ngày ngày kiên trì đến tâm sự khuyên nhủ cô. Mặc cho cô tỏ thái độ ra mặt, mặc cho cô buông những lời khó nghe thế nhưng ông vẫn kiên trì ngày ngày đến. Chính điều đó khiến cô vô cùng cảm động, cô bất ngờ khi biết mình mang song thai. Khi đó cũng may có mẹ cô luôn bên cạnh giúp cô chăm nom bọn trẻ. Nếu ca cô cũng chẳng biết làm thế nào, nhìn bọn trẻ khiến cô lại có thêm động lực để sống trên đời. Càng lớn cô kem càng giống A ta, khiến nỗi nhớ, nỗi hận vẫn hiện lên trong lòng cô. Ân ân oán oán, biết bao giờ mới xong, cô giờ đây đã là tổng giám đốc công ty thiết kế về trang sức. Đó cũng chính là ước mơ của cô và Tú, giờ đây cô đã thực hiện được. 3 năm qua tự mình khởi nghiệp cô cũng gặp ca ít những khó khăn. Chính nhờ những khó khăn đó mới tôi luyện cho cô thành như hôm nay, lạnh lùng hơn, sắc sảo hơn và cũng quyết đoán hơn. Với cô bây giờ chỉ có mẹ cô và 2 đứa nhỏ là điều quan trọng nhất. Cô sẽ làm bằng mọi cách để bảo vệ những người này. Chủ tịch cô Hiền Anh đến ạ, người đàn ông lạnh lùng ca nói gì, đôi tay vẫn thoăn thoắt trên bàn phím. Hiền Anh bước vào, cô chống 2 tay lên bàn nhìn A nói. Anh đang làm cái gì vậy? Anh tốt nhất là từ bỏ thái độ đó với em đi. E đến để thông báo cho A biết nửa tháng nữa lễ đính hôn sẽ được diễn ra. Lần này A đừng mong kiếm cơ hủy, sẽ ca có buổi lễ đính hôn nào hết. Anh lạnh lùng mở miệng nói, ánh mắt lười nhác liếc nhìn Hiền Anh. À, ba anh bệnh trở nặng rồi. Hiền Anh mỉm cười nói với anh rồi xoay người rời đi. Bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Dám lấy ba anh ra để uy hiếp anh à, được lắm. Tại một nơi khác, một người đàn ông đang đẩy chiếc xe lăn của mình tiến về phía trước. Nơi mà những bệnh nhân đang tập vật lý trị liệu. Chủ tịch ông đến rồi à? Ừ, người đó hôm nay sao rồi? Vẫn chưa có nhiều tiến triển. Được rồi, ông xua xua tay bác sĩ, rồi tiến về phía trước. Ở đó, một người đàn ông đang cố hết sức để nắm một trái táo nhựa, nhưng ca nắm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả táo nhựa cứ rơi dưới đất, người đàn ông đó cứ u ớ nói khiến ai nhìn cũng phải thương xót. Chuyện được viết bởi tác giả Thu Hương, Nguyên Thu Hương, ông Trung tiến lại gần người đó nói. Mới tỉnh lại cố gắng đi, đừng để bản thân bất lực. Người đàn ông nhìn ông Trung u ớ nói. Ca cần phải kích động, nhìn đi, ông Trung đưa một bức ảnh trước mặt người đó, ông ta u ớ càng to hơn, tiếng u ớ như muốn gào lên vậy, nước mắt cứ lăn dài xuống. Muốn gặp ca, người đó gật đầu lia lịa. Vậy cố mà tập đi, ông Trung nói rồi bỏ đi mặc kệ người đó u ớ gọi phía sau, cách chương.